Chương 1522, vô thượng thổ huyết, chúng sinh tan vỡ. Chứng đạo khó, bất luận là chuẩn tiên QNZ tốt, chân chính vô thượng con đường cũng được, đều là khó đến cơ hồ không có khả năng tính. Thế nhưng Ngọc Độc Tu ở Phật môn hai lần chuyển thế luân hồi, chứng tha nhờ tiên đạo, đúng là lệnh đại thế giới vô số tu sĩ trong lòng các loại ý nghĩ nhớ nhung phiên phiên. Phật môn đại pháp chú ý đốn ngộ, một khi đốn ngộ liền có thể một bước lên trời, có vẻ như chính mình QNZ không nốc, QNZ không kém, có phải là không lý do Ngọc Độc Tú có thể làm được sự tình, mình làm không tới, Ngọc Độc Tú có thể ta mở 10 năm chứng tha nhờ chuẩn tiên, tự mình ta mở ngàn năm, ta mở 100 năm, 80.000 năm tổng có thể đi. Còn không đợi chúng sinh phản ứng lại, liền nhìn thấy cái kia Kim Sơn tự một đường óng ánh Phật quang nhảy vào tinh hà, thoáng qua không gặp tung tích. Lại nói hóa nhìn Ngọc Độc Tú lần thứ hai tự mình tọa hóa, chuyển thế đầu thai, chư thiên chúng sinh ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đố kỵ con mắt đều đỏ, hận không thể có thể thay vào đó. Kẻ này quá không biết quý trọng chính qua, chuẩn tiên chi đạo nói bỏ qua liền bỏ qua. Lần này cái kia Xá Lợi rơi đại lôi âm tự cách đó không xa Kim Sơn tự, chư thiên chúng sinh đều không người dám ở nhóm nó, chỉ là từng đôi mắt nhìn về phía đại lôi âm tự phương hướng có chút nóng bỏng. Tập trung, nhất định phải tập trung, không thể lại gọi Diệu Tú rời khỏi âm ti bên trong quỷ chủ rít gào. Bất quá vẫn như lần trước giống như vậy, Ngọc Độc Tú quanh thân nghịch loạn khí lấp lóe, biến mất ở trong hư không. Lục soát âm ti. Nhất định phải tìm Tơ Y Diệu Tú tung tích, ngược lại muốn xem lúc này làm sao chạy trốn chúng ta lòng bàn tay, vẫn đúng là đem luân hồi xem là nhà ngươi mở, muốn luân hồi liền luân hồi, không đem chúng ta để vào trong mắt. Âm Sơn Thái Tử trong mắt lửa giận bốc lên. Bất quá, lại gọi Âm Sơn Thái Tử cùng quỷ chủ thất vọng rồi, căn bản cũng không có tin tức gì, Ngọc Độc Tú linh hồn liền phảng phất là biến mất rồi giống như vậy, không ở đại thế giới. Cái kia Âm Sơn quỷ tử liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình trong tay sinh tử bạc. Nhìn Ngọc Độc Tú tên, 3 ngày qua đi, đã thấy Âm Sơn Thái Tử lộ ra không thể tin tưởng vẻ, phụ thần, Diệu Tú kẻ này đã chuyển thế luân hồi, sống lại ở dương gian. Làm sao có khả năng, vì sao âm ti không có tìm được Ngọc Độc Tú tung tích quỷ chủ đoạt lấy sinh từ bạc, trong mắt lộ ra không thể tin tưởng vẻ. Hay là Diệu Tú lợi dụng cái kia mặt khác một nửa sinh từ bạc, che đậy âm ti pháp tắc, che đậy chúng ta cảm quan cũng khó nói. Âm Sơn Thái Tử nói. Âm quỷ chủ trước người bàn trà trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Đại thế giới, không biết khi nào thì bắt đầu, Phật gia tín đồ đột nhiên không hiểu ra sao tăng bắt đầu tăng lên, trải rộng nhân tộc Cửu Châu, mãng hoang tứ hải, đều tùy ý có thể thấy được Phật gia tu sĩ bóng người. Có tu sĩ nhân tộc tập trung vào Phật môn, có tu sĩ yêu tộc tập trung vào Phật môn, có hải tộc tu sĩ tập trung vào Phật môn, Ngọc Độc Tú hai lần đốn ngộ chứng đạo, đúng là cho chư thiên vạn giới tu sĩ rất lớn xung kích, chúng sinh đối với Phật môn đốn ngộ càng thêm cảm thấy hứng thú. Phật môn quảng đại, vượt qua hết chúng sinh, chỉ cần có người bái Phật, thì sẽ vui lòng kinh thư đạo Pháp, lặng yên không một tiếng động, càng nhiều khí vận hướng về Phật môn lưu chuyển mà tới. Lại quá ta mở 10 năm, vẫn là Kim Sơn tự, tương tự Phật quang phóng lên trời, đại thế giới khí vận lần thứ 2 thanh tẩy, hướng về Phật môn trôi qua. Phật môn lại có người chứng đạo thực sự là hưng thịnh A Thái Dịch giáo tổ cao mày. Phật môn đạo Pháp thật sự có như vậy tà môn Thái Bình giáo tổ giữa hai lông mày lấp lóe một vệt vẻ chán ghét. Mãng hoang bên trong. Các vị yêu thần ngồi ngay ngắn. Ta mãng hoang chi chúng lại QNZ có Phật gia tin chúng, nay không phải là một cái hiện tượng tốt hồ thần mị coi yên hành. Tạm thời bình tĩnh đừng nóng, chờ ngươi chứng đạo chi sau lại nói cái khác. Sư thần mặt âm trầm nói. Tứ hải long tộc, 5 vị long quân hai mặt nhìn nhau, Cẩm Lân sắc mặt âm trầm đáng sợ. Phật gia lại có tu sĩ chứng đạo, nhìn ta những năm trước đây lựa chọn bái vào Phật môn. Quả thật là lựa chọn chính xác long tộc một cái nào đó tạo hóa cảnh giới yêu vương trong cơ thể lưu chuyển tinh khiết Phật lực. Nhìn cái kia phóng lên trời có sáng, trong mắt lộ ra từng tia một cuồng nhiệt vẻ. Bái vào Phật môn, một khi đốn ngộ, thành đạo có hy vọng. A mãng hoang bên trong một vị tu sĩ yêu tộc kích động nói. Nhân tộc, chẳng biết lúc nào, bắt đầu chùa miếu truyền lưu, lặng yên hưng khởi, lúc này cảm ứng được đại lôi âm tự có nhân chứng liền chuẩn tiên chi đạo, vô số miếu thờ thần Phật điêu khắc thần quang tỏa ra, ban xuống phúc nguyên. Bất quá dị tượng còn không kết thúc, mọi người ở đây tâm tư va nở ngang nở thời gian, quen thuộc quát mắng thanh âm vang lên, mẹ Lão tổ có phải là chịu đến Phật môn nguyền rủa, làm sao chuyển thế chi sau vẫn là Phật môn A này bốn, đây là Diệu Tú đứa kia nghe thanh âm này, Thái Dịch giáo tổ vầng trán nhất thời thư giãn, dở khóc dở cười, làm sao vẫn là hắn A Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ biểu hiện trên mặt biến hóa thất thường, hồi lâu sau mới dài lâu thở dài, kẻ này không để yên không còn đúng. Không, đây là lần thứ mấy luân hồi? 2 lần luân hồi, 3 lần chứng tha nhờ chuẩn tiên chi đạo. Một bên Trương Giác Nhược được nói. Thực sự là vô liêm sỉ. Đem tiên đạo xem là cái gì lại tùy ý vứt bỏ, chứng tha nhờ, trời xanh không có mắt ta, vì sao lọt mắt xanh Diệu Tú tên khốn này, không lọt mắt xanh đệ tử một vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ nghe Ngọc Độc Tú, nhất thời lão lệ tung hành. Vô liêm sỉ, lão tổ ta cầu chuẩn tiên tri đạo mà không được, kẻ này lại nhiều lần từ bỏ, thực sự là lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó, thiên ý quá bất công. Một vị yêu vương nghiến răng nghiến lợi nhìn cái kia Phật quang. Còn không đợi mọi người mang xong, chỉ thấy cái kia Phật quang trong nháy mắt hóa thành cực quang phóng lên trời, không vào trong tinh không. Lại tọa hóa lang thần không dám tin tưởng. Thực sự là vô liêm sỉ, tứ hải long quân sắc mặt tái nhợt. Nay Diệu Tú cũng thật là cực phẩm nhân tộc, các vị giáo tổ dở khóc dở cười. Khốn nạn, cái tên này đem tiên đạo xem là cái gì, quả thực thời gian khinh nhờn tiên đạo, người như thế không xứng bước lên con đường tu hành. Vô số tu sĩ ở một bên nghiến răng nghiến lợi, không gào to mắng, hoán khí trùng thiên. Ẩm ti địa phủ, cái kia quỷ chủ bên người nhiều mấy bóng người, vô thượng khí thế lưu chuyển bất định. Bao trùm âm ti, nhất định phải tìm tơ y cái kia sinh tử bạc kẽ hở, đem Diệu Tú bắt tới, sinh tử bạc không đoạt lại, ta âm ti ăn ngủ không yên. Quỷ chủ âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị. Yên tâm đi, lần này tất nhiên không biết gọi Diệu Tú thực hiện được, các vị âm ti cường giả nói. Quỷ chủ là sao? Diệu Tú nhiều lần luân hồi, nhưng quỷ chủ đều không có một chút nào động tác, còn nói gọi ta ngăn chặn Diệu Tú, thực sự là lẽ nào có lý đó. Chẳng lẽ quỷ chủ cùng Diệu Tú đặt thành giao dịch gì trong thiên đình? Càn Thiên nhìn Diệu Tú chuyển thế, cau mày. Một bên Hi Hòa trong mắt lộ ra khó hiểu vẻ, này Diệu Tú thực sự là đáng sợ, nhiều lần chủ động tiến vào luân hồi, không sợ đánh mất ký ức, trong chư thiên cũng là độc này một nhà, người tầm thường thiên nhân ngũ suy giáng lâm, từng cái sợ đến hồn vía lên mây, nhưng kẻ này đúng là tốt, lại chủ động rơi vào luân hồi, thực sự là khó mà tin nổi. Ta đi hỏi một chút quỷ chủ, vì sao nhiều lần thả Diệu Tú thuận lợi luân hồi? Ở như vậy xuống, ta trong thiên đình khí vận càng ngày càng ít, đều lưu chuyển hướng về đại lôi âm tự. Nhìn giữa bầu trời kia không ngừng hướng về đại lôi âm tự lưu chuyển khí vận, Càn Thiên con mắt đều đỏ. Phu quân chớ vội động tác, vậy cũng là chư thiên cường giả số một A Di Đà Phật, càng có chiêu thiên, phù diêu, thái tố làm đồng lõa, linh đài phương thốn sơn thái độ ám muội không rõ, các vị giáo tổ còn ẩn nhẫn, huống chi là bệ hạ, như là trêu đến A Di Đà bất mãn, bệ hạ tình cảnh đáng lo. Hi Hòa nói. Nhưng là ở như vậy dằn vặt xuống, nay khí vận đều phải bị Phật gia nhận thầu, Càn Thiên nói. Không nên gấp gáp, các vị giáo tổ so với ngươi còn sốt ruột đây, chuyện này tự nhiên có giáo tổ yêu thần ra mặt. Hi Hòa nói. Lại quá ta mở 10 năm, Kim Sơn tự lần thứ 2 có Phật quang phóng lên trời, thiên âm vang vọng hư không vô tận. Là Diệu Tú sao? Xả thần phun ra tim nói. Đúng không? Đông Hải Long Quân không xác định nói. Khó nói, các vị giáo tổ nói nhỏ. Quả thực, lời nói chưa hạ xuống, cái kia khiến người tan vỡ lời nói lại vang lên. Phật môn, ta hận Phật môn, tại sao nhiều lần độ hóa ta lão tổ ta và các ngươi gây gổ lên, lão tổ liền không tin ta mỗi một lần chuyển thế đều sẽ bị các ngươi điểm hóa, bái vào trong Phật môn. Nói chuyện, lần thứ 2 xá lợi ngang trời, Ngọc Độc Tú tọa hóa thành cầu vồng phóng lên trời. Vào giờ phút này, vô số Phật môn tu sĩ nhìn cái kia nói tọa hóa cầu vồng, lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Ta lúc nào mới có thể như là Diệu Tú như vậy, tùy ý chuyển thế luân hồi, tùy ý chứng tha nhờ chuẩn tiên tri đạo? Một cái tín đồ nhìn cái kia Phật quang, giữ lại ngụm nước. Cố gắng nộ đạo đi, không chừng một giây sau ngươi liền chứng đạo, ta Phật môn không tuân lẽ thường, chỉ cần đốn ngộ, liền có thể một bước lên trời. Một cái người mặc áo cà sa phương trượng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy hiền lành. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.